Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Chứng bệnh. Trương Thanh thấp thỏm bên trong trở lại trong nhà. Hắn đem trong nhẫn chứa đồ hết thảy sách vở đều một mạch lấy ra. Hắn nghĩ nhìn một chút, như vậy trạng thái trong đống sách này phải chăng có ghi chép? Những này từ trong tiệm sách mang ra đến sách rất nhiều. Hắn cẩn thận tìm kiếm một hồi, tìm tới một bản tựa hồ có hy vọng sách. Quyển sách này là chuyên môn trình bày cá nhân bảng bên trong các loại thuộc tính tỉ mỉ tác dụng. Trương Thanh trầm tư chốc lát, đem quyển sách này mở ra, cẩn thận đọc lên, kỳ thực có quan hệ thuộc tính nội dung. Ở hắn lần đầu tiên tới Trương Gia Thôn thời điểm, liền có khoái vũ nói rõ với hắn quá, nhưng vừa đến đối phương nói so sánh qua loa. Thứ hai cũng không dám khẳng định đối phương nói liền nhất định là chính xác. Sở dĩ Trương Thanh quyết định lại nhìn kỹ một chút, trong sách ghi chép nội dung, hẳn là chính là thế giới này đại đa số người chỗ lý giải. Theo sách vở mở ra, Trương Thanh bắt đầu nhẹ giọng nhỏ đọc. Đầu tiên, trong sách trước trình bày hậu thiên thuộc tính tỉ mỉ nội dung. Thể thuộc tính đại diện cho chính là tự thân thân thể cường độ, trong đó bao hàm phức tạp nhất, bao quát thân thể cường tráng, thân thể nhanh nhẹn, dồi dào sinh mệnh cùng với sức miễn dịch, sức đề kháng vân vân, rất nhiều có quan hệ thân thể nội dung. Thể thuộc tính chỗ đánh dấu chỉ là một cái đại khái, cũng không đại diện cho tuyệt đối mạnh yếu, dù cho một cái thể thuộc tính ba người cũng có thể ở một phương diện khác, tỉ như về sức mạnh, vượt qua một cái thể thuộc tính 5 điểm người, bởi vì bọn họ từng người phát triển phương hướng không giống. Một cái toàn phương diện tăng lên thể thuộc tính đến 10 điểm người, ở cứng đối cứng trên thậm chí có thể sẽ thảm bại với một cái cực hạn cường độ thân thể người trong. Tay, Trương Thanh nhìn sau, cảm giác tự thân thể thuộc tính hẳn là liền thuộc về loại kia bình quân trưởng thành loại hình. Bởi vì hắn cảm giác không ra chính mình đến tột cùng phương diện nào yếu kém. Tựa hồ cũng so sánh bình quân. Như vậy chỗ tốt là có thể toàn diện tính phát triển. Chỗ hỏng tự nhiên chính là rất bình thường. Không quá thích hợp một số cực đoan nghề nghiệp. Thể thuộc tính phía sau là Trương Thanh vẫn quên, kỹ, thuộc tính. Thuộc tính này đại biểu chính là tri thức, là tích lũy, là lợi dụng, là một loại rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, rồi lại xác thực tồn tại thuộc tính. Khoái Vũ đã từng chỉ là lấy hàm hồ hình thức nói rồi một hồi. Đợi được Trương Thanh chính mình đọc sách thời điểm, lại phát hiện kỹ thuộc tính rất trọng yếu, thậm chí khả năng so với thể thuộc tính còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Kỹ thuộc tính căn bản không phải Khoái Vũ nói tới là nghề nghiệp cơ sở bên trong quan trọng nhất. Thuộc tính, nó có thể nói là hết thảy nghề nghiệp bên trong đều không thể thiếu trọng yếu thuộc tính. Kỹ thuộc tính đại thể có thể dựa theo hai loại đến tiến hành phân loại. Một cái là tri thức nhiều ít, một cái khác lại là đối tri thức sử dụng. Lấy một cái cực kỳ hình tượng tỉ dụ, đó chính là học sinh. Thông qua học tập thu được tri thức, đây chính là kỹ tăng lên. Thông qua đối tri thức lý giải, đây chính là kỹ tăng lên. Thông qua tri thức nên làm gì chuyển hóa thành thủ đoạn, đây chính là kỹ tăng lên. Bất luận bất cứ lúc nào, bất luận bất kỳ nghề nghiệp nào, đều tuyệt đối không thể lơ là kỹ hiệu dụng. Cái gọi là thiên tài cùng hạng soàng xĩnh, chính là ở kỹ lý giải cùng sử dụng trên. Cung cấp vô địch loại hình cách nói, chỉ có điều chính là xem ai có thể càng tốt hơn lợi dụng chính mình tất cả thôi. Sau đó chính là khí thuộc tính. Bất quá theo Trương Thanh, khí thuộc tính này có thể đổi làm một cái khác từ năng lượng. Khí thuộc tính khả năng là trong quyển sách này đối với thuộc tính giải thích nhiều nhất một hạng. Bởi vì năng lượng phân chia nhiều kiểu nhiều loại, trong đó chống đỡ người có thể sinh tồn được, cũng chính là sinh mệnh năng lượng, tương tự thuộc về khí thuộc tính bên trong một thành viên. thậm chí có thể không khách khí nói một câu. Khí thuộc tính chính là siêu phàm sức mạnh căn cơ, cũng là siêu phàm sức mạnh bắt đầu. Cũng chính là ở đây, Trương Thanh tìm tới vấn đề của chính mình. Trước hắn lấy đi tự do ở thế giới bên ngoài hư vô cảm, là một loại vô cùng nghiêm trọng bệnh trạng. Nói nghiêm trọng điểm, hắn rất có thể sẽ bất chi bất giác chết ở một nơi nào đó. Nguyên nhân cụ thể vẫn là ở chỗ khí huyết của hắn thiêu đốt âm khí thành tựu. Khí huyết là cái gì? Khí huyết tuy rằng đến từ chính thân thể cường tráng, nhưng trên thực tế lại vẫn như cũ là trong thân thể sản sinh dương cương chi khí, là độc thuộc về sinh linh trong cơ thể huyết dịch sinh ra năng lượng. Nói đơn giản, đây chính là thuộc tính bên trong khí. Trương Thanh khoảng thời gian này vẫn dựa vào khí huyết thiêu đốt âm khí thiêu đốt quỷ quái. Bản thân năng lượng bị tiêu hao tuy rằng không nhiều, nhưng tháng ngày tích lũy bên dưới, không có quá nhiều bồi bổ, dẫn đến thân thể hắn một loại hư. Đây giống như là hoa màu mất đi chất dinh dưỡng cùng lượng nước, dẫn đến thân thể cùng ý thức có một chút không cân đối. Bởi vậy mới sản sinh đôi thế giới xa cách cảm, một loại hình như tự do ở bên ngoài cảm giác. Cái cảm giác này cũng không có sai, làm trong cơ thể hắn khí tiến một bước suy yếu, thậm chí mất đi lời nói. Linh hồn của hắn liền thật rời đi thân thể của hắn, cũng chính là chết rồi ý tứ. Nói thật, làm Trương Thanh thật nhìn thấy hậu quả nghiêm trọng này lúc, trong lòng ngược lại là không có cái gì lo lắng, thậm chí có một loại ung dung vui vẻ cảm giác, một loại không tên nguy hiểm cùng đã biết nguy hiểm đến từ chính nơi nào. Này dành cho người cảm giác là tuyệt nhiên không giống, huống hồ nếu như vẻn vẹn chỉ là cái vấn đề này, như vậy Trương Thanh cũng không phải là không thể giải quyết. Phương pháp đơn giản nhất, hắn chỉ cần khóa lại tự thân khí huyết không còn tiết ra ngoài. Sau đó ăn nhiều một chút thứ tốt, bổ một chút. Trải qua mấy cái thứ mấy tháng, thân thể một cách tự nhiên liền có thể khôi phục như cũ. Mà càng nhanh hơn một điểm biện pháp, đại khái chính là đem tự thân khí thuộc tính tăng lên, làm khí thuộc tính trị số càng cao hơn. Như vậy hiện đau đầu vấn đề tự nhiên ung dung giải quyết. Khí thuộc tính ở nghề nghiệp cơ sở bên trong là rất khó có quá to lớn tác dụng, hoặc là nói, khí thuộc tính ở nghề nghiệp cơ sở lúc hầu như vô pháp được tăng lên. Sự tồn tại của nó để người coi trọng giai đoạn ở chỗ nghề nghiệp tiến giai, như kiếm khách kiếm khí, võ giả đấu khí, hiệp khách nội khí, quân sĩ chiến khí vân vân. Giai đoạn này là khí thuộc tính phát huy tác dụng lớn nhất thời khắc. Cũng chỉ có ở giai đoạn này, mọi người mới có thể lợi dụng nghề nghiệp tiến giai công pháp đến thu được khí thuộc tính tăng lên. Bất quá đây cũng không phải là chỉ có ở nghề nghiệp tiến giai giai đoạn mới có thể tăng lên. Chính như trước từng nói, nghề nghiệp cơ sở hầu như vô pháp được tăng lên, hàm nghĩa chính là ở vẫn có thủ đoạn có thể được tăng lên. Trong đó một cái phương pháp chính là đan dược. Trương Thanh trong tay được Bạch Vân đan, chính là như vậy một loại đan dược. Một bình này đan dược từ khi hắn chiếm được sau, cho tới nay liền đặt ở trong nhẫn chứa đồ không có động tới. Không phải hắn không nhớ ra được chuyện này, chỉ là bởi vì hắn chuẩn bị chạy tới nghề nghiệp tiến giai sau, tìm tới một cái thích hợp nghề nghiệp, tìm tới một cái thích hợp công pháp, lại đến mượn dùng Bạch Vân đan đến tăng lên chính mình khí thuộc tính. Chỉ là tình huống bây giờ, để hắn vô pháp lưu lại vật này, chỉ có thể lấy ra, đem những Bạch Vân đan này ăn đi. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra trang Bạch Vân đan chiếc lọ. Trương Thanh hít sâu một hơi, từ bên trong đổ ra một hạt Bạch Vân đan. Hắn hơi hơi dùng sức xoa nát đan dược bên ngoài màu trắng vỏ sáp, nhìn bên trong từng tia từng sợi phun trào sương mù màu trắng đan dược. Trương Thanh không chút nghĩ ngợi mở ra miệng rộng, một khẩu đưa nó nuốt xuống. Sau đó, hắn cũng cảm giác được bên trong thân thể bỗng nhiên muốn nổ tung lên. phảng phất một ngọn núi lửa ở trong khoảnh khắc phụt lên ra hơi nóng hầm hập phun trào toàn thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.